Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 633. Âu Minh Chiết nghe xong, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Sơn. Một hồi lâu, mới hỏi một câu. Cậu làm xong hết mọi chuyện rồi à? Không có. Còn không đi làm đi. Âu Minh Chiết bất đắc dĩ nhìn Lý Sơn tiếp tục gửi tin nhắn cho Đàm Tiểu Ân. Lý Sơn có chút không dám tin. Đây là đang bị bơ đẹp phải không? Rõ ràng anh ta đã rất trịnh trọng nói từ trước. Tối hôm qua cũng suy tính một đêm. Đây là việc làm điên cuồng nhất của anh ta. Dù sao cũng phải có chút phản ứng chứ. Buổi chiều, công ty mở cuộc họp. Âu Minh Chiết không về nhà. Đàm Tiểu Ân từ công ty trở về. Thấy mọi thứ thuộc về Âu Minh Chiết đều bị rời ra ngoài. Cô đứng ở cửa, nhường đường cho bọn họ. Nhìn thấy thứ thuộc về anh bị mang lên xe. Cảm giác lòng mình cũng đồng thời bị dọn theo đi. Cô lên phòng. Dì Ngô thấy cô. Nói. Tiểu Ân. Buổi tối cháu muốn ăn cái gì? Dì đi nấu cho cháu. Đàm Tiểu Ân nhìn dì Ngô. Nói. Không cần đâu ạ. Dì ơi. Sau này dì không cần nấu gì cho cháu nữa đâu. Giờ dì về được rồi ạ. Dì Ngô là bên nhà họ Âu đưa sang đây chăm sóc cho Âu Minh Chiết. Hiện tại Âu Minh Chiết đã dọn đi rồi. Đàm Tiểu Ân cũng không tiện để cho bà ấy lưu lại đây nữa. Bây giờ bản thân mình còn không nuôi nổi thì sao nuôi nổi người giúp việc? Dì Ngô nói. Bà chủ bên kia đã nói rồi. Coi như cháu và Âu Minh Chiết ly dị rồi. Cháu vẫn là người của nhà họ Âu. Dì đương nhiên phải ở đây chăm sóc cho cháu. Bà rất thích Đàm Tiểu Ân. Luôn coi cô là con gái mà chăm sóc. Đàm Tiểu Ân cười gượng nói. Không cần đâu dì ơi. Mấy ngày nữa cháu cũng sẽ dọn ra ngoài. Một là bởi vì cô không chịu được sinh hoạt phí nơi này. Hai là bởi vì cô không thể ở lại nơi chứa đựng những hồi ức ngọt ngào giữa cô và Âu Minh Chiết. Nếu cứ như vậy, không biết đến bao giờ cô mới có thể quên được anh. Dì Ngô nhìn lấy Đàm Tiểu Ân gượng cười mà kìm nén nỗi đau. Cảm thấy cô nhất định là bị Âu Minh Chiết làm tổn thương sâu sắc. Nên mới muốn rời khỏi nơi này. Đàm Tiểu Ân đi lên phòng. Trong phòng vẫn còn khá nhiều đồ dùng hàng ngày của anh. Bởi vì quá nhiều, cho nên hôm nay chỉ rời một phần đi. Khả năng đến ngày mai, những thứ này cũng sẽ dọn sạch đi thôi. Nghĩ tới đây, cô ngồi xuống, ôm gối dựa, ngẩn người ra. Trời sắp tối, cô nhận được một tin nhắn từ Âu Minh Chiết. Hôm nay anh dọn về nhà ở, sẽ không về đó nữa. Em nhớ phải ăn cơm rồi đi ngủ sớm. Em biết rồi, Đàm Tiểu Ân gửi lại cho anh. Nếu đã ly hôn, anh đương nhiên phải dọn đi. Lúc trước mỗi ngày về nhà, chung quy sẽ có thói quen chờ anh về. Hoặc là, lúc trở về đã thấy anh ở trong nhà rồi. Nhưng mà bây giờ... Anh nói không về, nội tâm của cô lại trở nên trống rỗng như vậy. Buổi tối Âu Minh Chiết tăng ca xong, trực tiếp trở về nhà họ Âu. Âu Châu Du và bà Âu hôm nay oanh tạc gọi điện thoại cả một ngày. Có một số việc, anh chung quy phải cho người nhà một câu trả lời thỏa đáng. Cách chương.